Chương 2797, lực áp chư thần. Trong thiên địa, phong bạo xuất hiện, mây đen che trời, bầu không khí mười phần kiềm chế. Một chút thực lực nhỏ yếu võ giả, sắc mặt tái nhợt, khó khăn cản trong không khí kiềm chế khí tức, thân hình không ngừng lui lại. Mà những cái kia các tôn giả, thì là mở to hai mắt nhìn, tràn đầy chấn động. Bình thường hỗn độn hư không bên trong, cổ thần các cường giả một cái đều không gặp được, nhưng mà, lại lập tức gặp được bốn cái. Cho đến nay, đám người cũng không biết, hàn băng trong hỗn độn, đến cùng có bao nhiêu cổ thần cường giả. Ba cao y cổ thần cường giả, từ xa mà đến gần, rất mau tới đến hàn môn cổ thần lao tổ trước mặt. Thế nào ba người bọn họ dò hỏi? Cổ thần cường giả, có thể khinh thường toàn bộ hỗn độn hư không? Trong mắt bọn hắn, bất kỳ cái gì dám can đảm khiêu khích bọn hắn, đều sẽ chết không có chỗ chôn. Hắn là một vị cổ thần. Hàn môn cổ thần lão tổ trầm giọng nói, đôi mắt bên trong lóe ra quan mang. Hắn điểm ra kia hai ngón tay, nhìn như phổ thông, kỳ thực ẩn chứa hắn lực lượng cường đại, nhưng mà lại không thể đối cái sau tạo thành bất cứ thương tổn gì. Từ một điểm này hắn cho ra một cái kết luận, tên trước mắt này chẳng những là cổ thần, mà lại thực lực không tầm thường. Đây cũng là vì sao, hắn bí mật truyền âm để cái khác cổ thần tới trước. Cổ thần chúng ta hỗn độn hư không, khi nào xuất hiện một vị tân tấn cổ thần hàn băng trong hỗn độn, đã có thật lâu chưa tư nở dê xuất hiện cổ thần cường giả. Từ xưa đến nay, mỗi khi có tân tấn cổ thần xuất hiện, đều sẽ dẫn phát rất lớn oanh động. Phương thần lai lịch, phi thường để cho người ta hoài nghi. Hắn không phải chúng ta một phương này hỗn độn hư không cổ thần. Hàn môn cổ thần lão tổ no ý nghe vậy. Ba người sắc mặt biến đổi, cùng nhau nhìn về phía phương thần. Tiểu tử, ngươi đến cùng là ai, tại sao lại ra nơi này? Phương thần quanh thân, khí thế như hồng. Ta là ai, các ngươi còn không có tư cách biết rõ. Hoàn toàn chính xác, mệnh cổ cảnh bên trong vô địch tồn tại, há lại chỉ là mấy cái không cổ cảnh cổ thần, có tư cách biết đến phương thần nếu là toàn lực xuất thủ, lớn như vậy hàn băng hỗn độn đều sẽ trong nháy mắt bị đánh chìm. Nhưng mà, hắn cũng không có làm như vậy. Đệ nhất, hắn không hề giống lạm sát kẻ vô tội, cái thứ hai cũng không muốn gây nên thái cổ hỗn độn cái thế cường giả chú ý tuế nguyệt lưu chuyển, hỗn độn giới lại một mực chưa từng cải biến. Mỗi một tòa hỗn độn hư không, đều có hắn tồn tại đạo lý, nếu là tùy tiện xuất thủ đem phá hủy, tất nhiên sẽ gặp thiên khiển. Tu luyện đến nay, phương thần càng là minh bạch, trí cao quy tắc hạo hãn. Toàn bộ hỗn độn giới, đều ở vào trí cao quy tắc điều khiển bên trong. Nhân loại võ giả rất khó siêu thoát ra ngoài, có lẽ chỉ có những cái kia đứng tại thái cổ hỗn độn chi đỉnh cái thế cấp cường giả, mới có thể coi thường trí cao quy tắc trói buộc ga tiểu tử, ngươi quá càng rỡ, cho dù cùng là cổ thần, QNZ có phân chia mạnh yếu. Nào đó một vị cổ thần cười lạnh, kích động. Bọn hắn trở thành cổ thần vô tận tuế nguyệt, một mực không có đối thủ, QNZ rất cô tịch. Thật vất vả đụng phải một cái đối thủ. Tự nhiên không kịp chờ đợi muốn xuất thủ. Không tệ, có một câu ngươi nói đúng, cho dù cùng là cổ thần, QNZ có phân chia mạnh yếu. Phương thần lạnh nhạt nói, một bộ chẳng hề để ý dáng vẻ. Tại đám người trong mắt, phương thần quá mức trương cuồng. Tứ đại cổ thần tề tụ ở đây, hắn thế mà còn lớn lối như thế, đơn giản liền là đang tìm cái chết. Ta ngược lại muốn xem, ngươi làm sao bản sự. Quanh một đạo tráng kiện lôi đình. Đông nhiên từ trên trời giáng xuống, tại phương thần trước người nổ tung lên, mênh ngông lôi đỉnh chi lực, điên cuồng ăn mòn phương thần quanh thân kiếm khí phòng ngự. Phương thần lắc đầu, ngươi không phải là đối thủ của ta. Phương thần vung tay lên, mênh ngông lôi đỉnh chi lực, trong nháy mắt bị hắn luyện hóa. Đông hắn lại lần nữa oanh ra một quyền, mạnh mẽ đem cổ thần bước lui. Bạch bạch bạch, vị này cổ thần ổn định thân hình về sau, con ngươi đen nhánh bên trong, tràn đầy vẻ kinh ngạc. Hắn cùng cái khác ba vị cổ thần liếc mắt nhìn nhau, sau đó trầm giọng nói, kẻ này có chút quái dị, đồng loạt ra tay, đem nó bắt giữ, sau đó lại thăm dò hắn trên người bí mật. Trở thành cổ thần về sau, muốn tại tiến một bước, thực sự quá mức khó khăn. Phương thần xuất hiện, là một lần thời cơ. Vây quanh ở Bắc Đấu Sơn chung quanh rất nhiều các tôn giả, nội tâm tràn đầy chấn động. Vốn cho là, phương thần tối đa cũng liền là một cái thiên tôn, ai có thể nghĩ tới. Hắn lại là một vị cổ thần. Tại sao có thể như vậy? Tuyết tộc tộc trưởng, nội tâm tràn đầy gọn sóng. Trong lòng của hắn, có chút hối hận, cũng có chút áy náy, bất quá cuối cùng, toàn bộ chuyển hóa làm cứu hận. Hôm nay, vô luận như thế nào, cũng muốn đưa ngươi chém giết. Tứ đại cổ thần, liên thủ xuất kích. Vanh Phương Thần bàn tay hướng phía hư không một nắm, hư không rung động, trên người hắn, tản ra làm cho người kinh hại khí tức. Tinh cổ cảnh khí tức, trong nháy mắt tràn ngập ra, thiên địa vì đó biến sắc. Không tốt. Tứ đại cổ thần công kích, thậm chí đều không có xuất thủ, cũng cảm giác được vô cùng rung động, thân thể của bọn hắn, nhao nhao lui lại. Quá cường đại, đến từ nguyên thần chỗ sâu kinh hãi. Đừng nói ta không cho các ngươi cơ hội, đem các ngươi có thể tìm đến giúp đỡ, toàn bộ tìm đến. Phương thần thanh âm, như là thần minh, tại thiên không trung lang lãng truyền ra. Tứ đại cổ thần ổn định thân hình về sau, nội tâm tràn đầy kinh hãi. Làm sao có thể phương thần trên thân phát ra khí tức, viễn siêu bọn hắn, bốn người trong lòng tràn ngập hoảng sợ, thậm chí liền xuất thủ dũng khí cũng không có. Cho đến giờ phút này, Hàn Môn cổ thần lão tổ mới hiểu, chính mình trước đây cử động, đến cỡ nào buồn cười. Tên đáng chết, thân là cổ thần, vì sao muốn ngụy trang Hàn Môn cổ thần lão tổ trong lòng phát khổ, nhìn về phía ba người khác. Người này tùy ý đổ sát ta hỗn độn hư không võ giả, lập tức bẩm báo đại nhân. Nhưng mà, tiếng nói của hắn vừa dứt, một vị toàn thân tràn đầy Phật đạo khí tức lão giả, đột ngột xuất hiện. Thí chủ, đến đây dừng tay, vừa vặn rất tốt vị này Phật đạo lão giả, khắp khuôn mặt là hiền lành chi sắc, hai tay của hắn chắp tay trước ngực, đối phương thần nhẹ nhàng gật đầu. Ừ, phương thần hơi kinh ngạc, không nghĩ tới cái này nho nhỏ hàn băng trong hỗn độn, thế mà còn có bực này Phật đạo cao thủ. Cảnh giới của người nọ, đã đạt đến không cổ cảnh cực hạn. Tại tiến một bước liền có thể đạt tới tinh cổ cảnh. Có thể tại bực này man di chi địa, tu hành đến không cổ cảnh cực hạn, đúng là không dễ. Giết hắn, ta tự sẽ dừng tay. Phương thần rôi ra ngón tay, chỉ tứ đại cổ thần bên trong hàn môn cổ thần lao tổ. Tiểu tử, ngươi quá phận. Hàn môn cổ thần lao tổ phẫn nộ gào thét, chuẩn bị xuất thủ. Làm sao ngươi muốn ngăn ta? Phương thần hỏi. Phật đạo lao giả lắc đầu, chắp tay trước ngực. Trong miệng lẩm bẩm Phật môn đạo ngữ, thở dài một tiếng. Vanh Phương Thần thi triển thời không độn hình thuật, thân hình lóe lên, trốn vào trong hư không. Muốn giết ta hàn môn cổ thần lão tổ cười lạnh, thôi động toàn lực, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Giang giác đột nhiên, hắn cảm giác phía sau truyền đến lực lượng cường đại, hắn bỗng nhiên quay người, thình lình phát hiện, Phương Thần bàn tay, đã xuyên thấu hắn lồng ngực. Tiên huyết phun ra, trên người hắn khí tức, không ngừng yếu bớt. Không. Hắn muốn phản kháng, nhưng lại phát hiện, lực lượng của mình trong nháy mắt bị du tờ khô. Vạn chúng chú mục bên trong, hàn môn cổ thần lao tổ thân thể, chậm rãi ngã trên mặt đất. Xoát Phương Thần lại lần nữa về tới Bắc Đấu Sơn dưới chân, phảng phất hết thể đều chưa từng phát sinh qua đồng dạng. Thí chủ có thể tính hài lòng Phật đạo lão giả chắp tay trước ngực, thấp giọng hỏi. Phương Thần đối Phật đạo lão giả nhẹ nhàng gật đầu, sau đó thả người nhảy lên, đi vào giữa sơn núi. Mang theo Tuyết Tiên Nhi, biến mất tại Bắc Đấu Sơn phía trên. Như muốn báo thủ, cứ tới tìm ta là được. Phương Thần thanh âm, quanh quẩn tại Bắc Đấu Sơn bên trên. Hàn băng hỗn độn vì thế mà chấn động, hàn môn cổ thần lão tổ, thế mà vẫn lạc tại một cái nam tử xa lạ trên tay, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Đại nhân, vì sao không xuất thủ tru sát người này? Đúng vậy à, hắn quá phách lối, cho là mình thực lực mạnh. Liền có thể muốn làm gì thì làm sao tên đáng chết. Còn lại ba vị cổ thần, đối phương thần cực kỳ bất mãn. Phật đạo lão giả lắc đầu, ta không phải là đối thủ của hắn. Vừa nói, khắp thế gian đều kinh ngạc. Người khác không rõ ràng, nhưng ba vị này cổ thần thế nhưng là phi thường tin tưởng. Phật đạo lão giả chính là hàn băng hỗn độn từ xưa đến nay người mạnh nhất. Hắn Phật đạo tạo nghệ, phi thường cao thâm. Liền hắn đều không phải là tên kia đối thủ. Thực lực của hắn đến cùng đã cường đại đến cái tình trạng gì? Mục tiêu của hắn, chỉ là hàn môn mà thôi. Như hắn thật muốn xuất thủ, lật tay ở giữa liền có thể hủy diệt chúng ta một phương này hỗn độn hư không? Phật đạo lão giả đôi mắt bên trong nổi lên một vòng vẻ phức tạp. Lập tức, truyền lệnh xuống, bất kỳ người nào không được đến gần Bắc Đấu Sơn. Rất nhanh, quy tắc này thạch phá thiên kinh hãi tin tức, tựu truyền khắp toàn bộ hàn băng hỗn độn. Đám người vì đó rung động. Chỉ có tuyết tộc đám người, nội tâm rất cảm giác khó chịu. Bọn hắn tuyết tộc, bỏ qua cơ hội một bước lên trời.